Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, lừa dối tổ chức. Thạch nhân tộc đế thành, hùng vĩ tang thương, sừng sững không biết bao nhiêu tuế nguyệt, y nguyên kiên cố, sừng sững ở trong thiên địa, kiến tạo đế thành vật liệu đá, cũng là chúng thạch nhân chuyên môn chọn lựa mà đến. So sắt thép còn cứng rắn hơn, bất hủ tại thế, không hổ là đế thành, quả nhiên không tầm thường. Nguyệt Trung Thu tán thưởng, không nói mặt khác, chỉ là thạch nhân số lượng liền xa không phải những thành trấn khác có thể so sánh. Mặc dù không so nhân tộc, nhưng là khắp nơi có thể thấy được. Cần biết, thạch nhân tộc muốn niết bàn cảnh cường giả mới có thể thành hình. Cho nên nói, tòa này đế thành bên trong, không có một cái nào là tầm thường, từng cái thực lực cường đại, khi mọi người nhìn thấy năm vị thạch nhân vương thời điểm, lại kính vừa sợ, xa xa hành lễ không dám tới gần, ta thạch nhân tộc suy bại, không còn năm đó huy hoàng, kỳ vọng lớn người thành đế ngày đó, đạp tận thiên hạ, thu phục ta thạch nhân tộc mất đất. Để cho chúng ta thạch nhân tộc lại hiện ra huy hoàng. Một vị thạch nhân vương nói ra. Nguyệt Trung Thu ân một tiếng, gật đầu một cái. Hắn căn bản không phải cái gì hỗn độn thạch nhất tộc, coi như thành đế cũng là nhân tộc đại đế. Bất quá những lời này đều rơi vào Thạch Phong trong tai, hắn chấn động trong lòng. Thạch nhân tộc xác thực cần một vị có thể cải biến khốn cảnh nhân vật xuất hiện. Bằng không, theo thời gian di chuyển, thạch nhân tộc cuối cùng rồi sẽ ở dòng sông lịch sử bên trong hoàn toàn biến mất. Hiện tại viên này nguyên tinh linh khí đã phi thường mỏng manh. Đừng nói là thành đế, liền xem như hình thành một cái thạch nhân đều cực kỳ khó khăn. Một chút ở bên hành tàu mà qua thạch nhân không khỏi tò mò nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Có thể khiến cho một cái thạch nhân vương có đánh giá như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi xem trọng, vị này là chúng ta thạch nhân tộc tương lai hy vọng. Rất có thể sẽ thành đế, dẫn đầu chúng ta thạch nhân tộc đi về phía huy hoàng. Một vị thạch nhân vương không để lại dư lực, hét to nói. Cái gì? Nơi xa một số người đều vây quanh, tràn đầy kỳ lạ. Các ngươi có thể nhớ kỹ thạch đế đã từng nói một câu. Một vị thạch nhân vương khai cửa nói. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng. Ba vị này thạch nhân vương ngược lại là thật có ý tứ. Trang Nghiêm trở thành hắn người phát ngôn, khắp nơi giúp hắn lừa gạt. Đám người lắc đầu, bởi vì niên đại quá xa xưa. Hơn nữa thạch đế mà nói, người bình thường làm sao có thể biết rõ. Thạch đế từng nói, thạch nhân tộc bên trong, chỉ có khai thiên thạch nhất tộc cùng hỗn độn thạch nhất tộc có cơ hội thành đế. Thạch nhân vương, tiếu nói, chẳng lẽ, đám người chấn động, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên nhìn xuống. Đều nhìn không ra Nguyệt Trung Thu có chỗ đặc biệt nào. Thậm chí phi thường bình thường, ở thạch nhân tộc bên trong tính không được cái gì tốt tộc loại. Vô chi, đại nhân chính là hỗn độn nhất tộc, toàn bộ cổ tinh, phần độc nhất, tương lai tuyệt đối có cơ hội thành đế. Một vị thạch nhân vương gào to, cắt đứt đám người, sau đó ngạo nghễ giới thiệu nói. Người không biết còn tưởng rằng hắn nói chính là mình. Hỗn độn nhất tộc, tiếng kinh hô như sóng to gió lớn. Nguyệt Trung Thu lại là cười cười xấu hổ. Hắn cảm thấy đám người bọn họ hiện tại tựa như một cái chuyên môn lừa gạt tổ chức. Nguyên bản, chỉ có mấy người bọn họ mà nói, khẳng định không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng, ai bảo phía sau bọn họ cùng ba cái tát thạch nhân vương đây? Khắp nơi nói khoác Nguyệt Trung Thu, giống như đem hắn trở thành một cái sống chiêu bài. Nơi này gần như sôi trào, từng cái thạch nhân tranh nhau tiến lên tiếp, sợ mình tới chậm một dạng. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận, hướng về chúng thạch nhân chào hỏi. Đón lấy, bọn họ đến trong đó một cái thạch nhân vương phủ đệ. Tòa này đại trạch chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung. Phảng phất hoàng gia vườn hoa một dạng, trong đó không thiếu gì cả, chiếm diện tích cực lớn. Dù là như thế, nghe nói còn là vị này thạch nhân vương đông đảo trạch viện một trong. Suy nghĩ một chút, thạch nhân tộc thưa thớt, người ở cũng thì chẳng có gì lạ. Một tôn thạch nhân vương là thạch nhân tộc đứng đầu tồn tại, có thể có dạng này phủ đệ cũng không tính là quá kỳ quái. Đại nhân, đã thỏa mãn, thạch nhân vương khai cửa nói. Không sai, ngươi có lòng, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể cười phụ họa. Kỳ thật, hắn luôn luôn đối chỗ ở không có cái gì quá nghiêm khắc. Chỉ cần thoải mái dễ chịu là được. Bất quá, hắn hiện tại càng muốn biết là thiên thạch nhất tộc tình huống. Cùng thạch đế lòng tung tích, hắn lại không thể trực tiếp hỏi, sợ gây nên những người khác hoài nghi. Mấy ngày kế tiếp, Nguyệt Trung Thu hội kiến các phương nhân mã. Bởi vì, bọn họ nghe thấy hỗn độn nhất tộc nhân tài mới nổi giáng lâm thế gian. Rất nhiều ở thạch nhân tộc có phần nhân vật có thân phận cùng thế lực, đều là đến đây tiếp. May mắn, có Thạch Phong ở bên nhắc nhở, bằng không nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Bất quá, bọn họ cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Vượt qua một nửa người từng biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ Nguyệt Trung Thu con đường tu luyện. Còn có một bộ phận cũng biểu lộ cõi lòng, biểu thị nguyện ý vì Nguyệt Trung Thu làm một ít chuyện. Không nghĩ tới sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Trong lương đình, lúc này chỉ có Nguyệt Trung Thu, Trục Nguyệt, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Thạch Phong bốn người. Thạch Phong mở miệng nói, mấy ngày nay đến nay, Kim Sĩ Đại Bàng đương nhiên biết được mọi chuyện cần thiết. Lúc này lặng lặng lắng nghe. Đúng vậy a, hoàn toàn là bởi vì thạch nhân tộc chủng tộc quan niệm quá mạnh. Đối ta thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu cảm thán. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới gạt người dễ dàng như vậy. Hơn nữa lừa gạt nhân vật cũng đều là ở thạch nhân tộc, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Trên thực tế, cũng không phải là đám người quá đần, mà là bởi vì hỗn độn thể thực sự rất có thể dọa người. Mà hỗn độn thạch nhất tộc thạch nhân lại cực kỳ thưa thớt. Đương thời chỉ sợ trừ bỏ Thạch Phong cái này kiểu khác tồn tại, không người có thể nhìn ra mánh khóe. Thiên thạch nhất tộc tới chơi. Bỗng nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Mấy ngày nay đến nay, bốn người đã hết sức quen thuộc thanh âm này. Chính là tòa phủ đệ này chủ nhân. Vừa nói, một chuyến thạch nhân túng thiên mà đến. Đi trước dẫn đường rõ ràng là thề phải đi theo Nguyệt Trung Thu ba cái thạch nhân vương. Mà phía sau, to to nhỏ nhỏ gồm hơn 10 người. Trong đó cầm đầu thạch nhân toàn thân kim quang từng đạo. Cường đại lại khiếp người. Hắn ánh mắt như điện. Ở Nguyệt Trung Thu bốn người trên thân khẽ quét mà qua. Đương nhiên, lại nhìn Nguyệt Trung Thu thời điểm, thoáng dừng lại một chút. Người này thực lực rất mạnh. Nguyệt Trung Thu truyền âm, đoán chừng người này ở thánh cảnh dừng lại rất dài tuế nguyệt. Nhân tộc thánh cảnh tu giả cũng có phân chia mạnh yếu. Mới vào thánh cảnh, được xưng là thánh nhân. Về sau chính là thánh nhân vương, đại thánh, Kim Sĩ Đại Bàng, Trục Nguyệt đám người hiện tại chính là thánh nhân giai tầng. Ba vị kia theo hắn thạch nhân vương cũng là thánh nhân giai tầng. Mà cái này thiên thạch nhất tộc cường đại nhân vật hiển nhiên vượt qua cấp này tầng. Đạt đến thánh nhân vương, thực lực còn ở chúng nhân chi thượng. Ha ha ha, không biết vị nào là hỗn độn nhất tộc nhân tài mới nổi. Hiển nhiên, hắn biết rõ là Nguyệt Trung Thu. Cố ý dạng này hỏi một câu, là ta, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, không có đứng dậy đón lấy. A, quả nhiên thần tư bất phàm, bất quá, ta nghe nói hỗn độn nhất tộc có rất nhiều thần kỹ. không biết các hạ hiểu được mấy phần. Người kia cũng không để ý Nguyệt Trung Thu thái độ, tiếp tục cười lớn tiếng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là đến bái kiến đơn giản như vậy. Là tới là trời thạch nhất tộc thám thính hư thực, thần kỹ hiểu được không ít. Các hạ muốn nhìn một chút. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại, theo Thạch Phong nói tới, hỗn độn nhất tộc trời sinh có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi thần kỹ. Hắn đương nhiên không sao biết được hiểu, nhưng lúc này, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không thể nói không sẽ đi. Đang có ý này, cũng tốt để chúng ta mở mang tầm mắt. Thiên thạch nhất tộc cường giả tiếp tục nói, oanh long, một tiếng oanh minh. Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, đồng thời điều động hỗn độn lôi kiếp, hướng về người này bổ tới. Người này lập tức biến sắc, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu như thế bá liệt, vậy mà trực tiếp hướng hắn động thủ. Bất quá, dù nói thế nào hắn cũng là thánh nhân vương thực lực. Dưới chân run lên, lập tức có phô thiên cái địa huyền bí đạo ngấn phóng lên tận trời, hình thành một đạo bình chướng. Choàng, nắm đấm cùng bình chướng chạm vào nhau, bình chướng vỡ vụn, mà Nguyệt Trung Thu cũng lui một bước. Thật là khủng khiếp chiến lực. Đám người kinh hô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.